Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387 Chân Tướng. Vương Diệp bỗng nhiên cảm thấy Lôi Mộc khẩn trương, nhưng Lôi Mộc Thiên vào lúc này bảo trì trầm mặc. Hắn không nghĩ ảnh hưởng hắn lựa chọn, Vương Diệp thấp thấp cười rộ lên, có biết trước năng lực là thực không tồi. Rốt cuộc hắn liền tự mình cảm nhận được có được đời trước ký ức chỗ tốt, chính là hiện tại hắn vẫn như cũ yêu cầu đời trước ký ức tới chỉ điểm chính mình, nhưng biết trước năng lực giống như là thoạt nhìn nhất vô hại, nhưng nhất mê người ma túy. Sở hữu chịu quá giáo dục cơ sở người đều có thể biết tiên đoán năng lực nguy hại tính, nhưng hưởng qua nó tư vị, cảm nhận được nó chỗ tốt sau, lại có mấy người bỏ được từ bỏ. Vương Diệp vứt vứt tiên đoán thạch, này ngoạn ý tuyệt không phải cái gì thứ tốt. Đừng tưởng rằng cố ý làm ra một bộ tiểu nãi âm là có thể mê hoặc hắn, phía trước gia hỏa này chính là ở hắn tiến trấn liền muốn giết chết hắn. Lúc sau cũng không tưởng buông tha hắn, năm đó Phượng Tiên trấn hỗn loạn cũng có nó một phần công lao, nếu không có sau lại thạch chứng lưu quang cường phóng xạ tạo thành tình hình bệnh dịch. Tiên đoán thạch mới là thị trấn lớn nhất tai họa tới. Nói xem ngươi đều biết cái gì. Ngươi trước thề vĩnh viễn sẽ không thương tổn ta. Tiên đoán thạch kiên trì nói, Vương Diệp lắc đầu. Ta sẽ không phát như vậy lời thề. Nhưng ta có thể bảo đảm chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu. Không rơi đến ta trong tay. Ta cũng lười đến đối với ngươi làm cái gì. Đến nỗi ngươi phía trước làm sự tình. Chỉ cần ngươi đúng sự thật nói cho ta, ta muốn biết sự tình. Ta có thể xóa bỏ toàn bộ, ta thề sẽ không lại chủ động thương tổn ngươi. Tiên đoán thạch cướp nói, Vương Diệp vô ngữ. Ngươi có phải hay không thực thích dùng lời thề ước thúc người khác cùng chính mình? Nhưng trên thực tế vẫn luôn ở lợi dụng sơ hở. Tiên đoán thạch nhất phái khờ dại nói. Ta phía trước chủ nhân đều là như thế này à. Nếu ngươi cảm thấy ta làm không tốt, ngươi có thể dạy ta. Chúng ta có thể khế ước. Ta có thể làm ngươi đồng bọn. Có ta ở đây, ngươi về sau mặc kệ là thám hiểm vẫn là làm nào đó sự tình phía trước, ta đều có thể giúp ngươi chỉ ra an toàn nhất, thu hoạch lớn nhất con đường. Vương Diệp trầm ngâm. Giống như thực động tâm. Nghe tới thật không sai. Như vậy bằng hữu của ta, trước cùng ta nói ngươi tiền chủ nhân đi vào địa cầu chân thật mục đích đi. Bao gồm hắn lai lịch. Ngươi dù sao cũng phải làm ta nhìn xem ngươi thành ý. Ngươi sẽ không hủy diệt ta ý thức. Ta vừa rồi nói, ngươi nói cho ta, ta muốn biết. Làm trao đổi, chúng ta phía trước ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Nếu không có ân oán, ta vì cái gì muốn làm thương tổn ngươi? Ngươi sẽ không ở ta sau khi nói xong liền trở mặt nói cảm thấy ta là tai họa, muốn tiêu diệt ta đi. Tiên đoán thạch khóc hề hề địa đạo, Vương Diệp cười như không cười. Như vậy ngươi cảm thấy chính mình là tai họa sao? Ta đương nhiên không phải. Tiên đoán thạch cũng ở phán đoán trước mặt thiếu niên có thể hay không tin tưởng. Trong lòng nó là một chút đều không tin thiếu niên này. Hơn nữa nó cũng không có cảm giác được đối phương bị nó dụ hoặc. Tuy rằng đối phương trang thật sự giống. Hừ, nhưng hiện tại mặc kệ nó tin cũng hảo không tin cũng hảo. Nó chỉ có cùng thiếu niên hợp tác, mới có tồn tại đi xuống khả năng, thiếu niên cùng nó trước kia mấy nhậm chủ nhân bất đồng. Nó tiền chủ nhân nhóm liền tính không nghĩ nó sinh ra ý thức, cũng chỉ sẽ hủy diệt nó ý thức, mà sẽ không hủy diệt nó bản thể. Nhưng trước mắt thiếu niên nếu phải đối nó động thủ, tuyệt đối là sẽ liền nó bản thể cùng nhau hủy diệt, đừng hỏi nó vì cái gì như vậy chắc chắn. Nó chính là tiên đoán thạch thiếu niên tay cầm nó khi. Nó liền thấy được 30 phút nội mấy cái tương lai, phía trước nó còn chỉ có thể nhìn đến trực tiếp. Tiếp xúc giả 5 phút trong vòng tương lai. Hiện tại khống chế nó tuần trống không tinh thần lực cùng nó chi gian liên hệ trở nên như có như. Không. Nó rốt cuộc có thể nhìn đến càng dài thời gian tương lai, chẳng qua trước kia nó chỉ biết nhìn đến một cái tất nhiên sẽ phát sinh tương lai. Nhưng hiện tại nó lại thấy được vài cái, trước kia nó các chủ nhân cũng gặp được quá người như vậy. Loại người này bị nó tiền nhiệm chủ nhân xưng là không lường được giả, loại người này vận mệnh thông thường một mảnh mơ hồ. lại lợi hại dự ngôn sư cũng vô pháp nhìn đến hắn tương lai. Chỉ có thể thông qua tiên đoán những người khác nhân sinh tới nhìn trộm một vài, cho nên tiên đoán thạch nhìn đến chính là nó chính mình vận mệnh. Nhưng bởi vì Vương Diệp cái này không lường được giả, nó nhìn đến chính là vài loại khả năng, mà không phải nhất định nào đó tương lai, nó nhưng không giống nó người sử dụng nhóm chịu tiên đoán. Thuật hạn chế vô pháp nhìn trộm chính mình vận mệnh, nó có thể nhìn đến chính mình, tiên đoán thạch thông qua vài loại tương lai phán đoán. Nó tưởng tồn tại, chỉ có thể lựa chọn cùng thiếu niên hợp tác. Hơn nữa nhất định phải nói thật, thiếu niên này tựa hồ có năng lực phân biệt nó nói chính là lời nói thật vẫn là lời nói dối. Vương Diệp cũng không biết tiên đoán thạch đã nhìn đến nó bản thân tương lai, cũng làm ra nó cho rằng tối ưu lựa chọn, cho nên đương tiên đoán thạch bốp bốp bốp bốp đem tuần trống không lai lịch cùng chân thật mục đích đều toàn bộ nói ra khi, hắn còn cố ý nhìn nhìn nhân quả cuốn, tiên đoán thạch nói ra liền tỏ vẻ chuyện này đã phát sinh quá. Vương Diệp là có thể từ nhân quả cuốn thượng nhìn đến tuần trống không qua đi. Nhưng này có cái tiền đề, đó chính là tiên đoán thạch nói cần thiết là chân thật. Nếu là giả, Vương Diệp muốn nhìn đến tuần trống không qua đi liền sẽ bị nhân quả cuốn cự tuyệt, này liền giống khảo thí khảo xong về sau, lão sư công khai đáp án. Vương Diệp là có thể căn cứ đáp án đi xem người khác bài thi đáp đúng nhiều ít, nhưng nếu còn ở khảo thí trong lúc, hắn tự nhiên vô pháp đi xem người khác bài thi. Một hai phải xem, vậy muốn trả giá lớn lao đại giới, còn không nhất định nhìn đến, tuy rằng phiền toái một chút. Nhưng Vương Diệp cũng bởi vậy khai phá ra nhân quả cuốn một cái khác sử dụng. Phân biệt khẩu cung thật giả, căn cứ tiên đoán thạch kể rõ. Vương Diệp lại đề ra mấy vấn đề, rốt cuộc sửa sang lại ra một cái đại khái chân tướng, tuần không quả nhiên đang nói dối. Hắn nói liền không có vài câu chân thật là Cao Nguyên Vương quốc cùng tự do liên minh quốc đại tư tế rời đi địa cầu trước. Liền đều tính toán ra địa cầu đem ở 12000 năm sau lại lần nữa tiến vào năng lượng thức tỉnh. Kỳ, mà mỗi lần năng lượng sống lại trong lúc, địa cầu đều sẽ có rất nhiều đặc dị chỗ. Lúc này đãi ở địa cầu chỗ tốt rất nhiều, nguyên bản hai nước người đều hy vọng có thể ở năng lượng sống lại kỳ trở về địa cầu, nhưng đồng dạng là ở thoát ly địa cầu trước liền có tiên đoán đại sư làm ra tiên đoán, nói nếu rời đi người ở vạn năm sau trở lại địa cầu, sẽ dẫn tới địa cầu cùng trở về giả cùng nhau hủy diệt, vì thế tên này đại sư mệnh lệnh rõ ràng cấm đại gia ở vạn năm sau trở về địa cầu. Ít nhất ở năng lượng sống lại sau trong vòng trăm năm đều không thể, nhưng một khác danh tiên đoán đại sư, cũng chính là tiên đoán thạch tiền nhiệm chủ nhân lại từ giữa tìm được rồi, một đường sinh cơ. Hắn cảm thấy chỉ cần giết chết mấu chốt nhân vật cách vách tiểu vương, bọn họ liền có thể một lần nữa trở về địa cầu. Chẳng những có thể hưởng thụ địa cầu sống lại kỳ đủ loại chỗ tốt, còn có thể chiếm trước chủ đạo địa vị, trở thành địa cầu sở hữu sinh linh tân vương giả cùng thần linh, vì thế vị này được xưng là tiên tri, cũng đem tiên tri coi như chính mình tên dự ngôn giả. Rời đi địa cầu trước liền trước tiên chôn tuyến, lưu lại tiên đoán chi tường cảnh cáo người địa cầu cách vách tiểu vương sẽ là diệt thế giả. Hắn hy vọng mượn từ người địa cầu tay trước tiên tiêu diệt cách vách tiểu vương, vạn năm sau năng lượng sống lại, cách vách tiểu vương chết, Ngô thần dẫn dắt Ngô tộc trở về, cách vách tiểu vương bất tử, thế giới hủy diệt, Ngô thần cũng khó có thể vãn hồi. Đây là vị kia tiên tri ở tiên đoán chi trên tường lưu lại tiên đoán nội dung, từ nội dung xem, hắn kỳ thật cũng không có nói dối, hắn chỉ là ngắt đầu bỏ đuôi. Làm nhìn đến này đoạn tiên đoán người theo bản năng đem thế giới hủy diệt nồi khấu ở cách vách tiểu vương trên đầu, mà chân chính tiên đoán nội dung còn lại là vạn năm sau, năng lượng sống lại, trở về giả cùng hòa vũ cùng buông xuống, long trời lở đất, cách vách tiểu vương xuất lĩnh địa cầu thủ vệ chiến sĩ chống cự trở về giả. Thế giới hủy diệt, cuối cùng một tia mồi lửa mai một, thần linh cũng khó có thể vãn hồi. Hai loại tiên đoán tạo thành rời đi giả hai loại thái độ, 12000 năm qua đi. Còn nghĩ trở về địa cầu rời đi giả đã càng ngày càng ít. Hơn nữa đi ra ngoài không dễ dàng, trở về đồng dạng khó khăn, Tuần không vì tự thân ích lợi, âm thầm mưu hại hắn lão sư. Cũng là Cao Nguyên Vương quốc hiện có 12 đại vu chi nhất biết trước đại vu, Cao Nguyên Vương quốc rời đi địa cầu tới thế giới mới sau. Vạn năm tới cũng đã xảy ra cực đại biến hóa, đại tư tế chức vị biến mất. Thay thế chính là 12 đại vu, tiên đoán đại vu địa vị rất cao. Nhưng mỗi một thế hệ tiên đoán đại vu thực lực đều ở hạ thấp. Tiên đoán năng lực cũng càng ngày càng không được. Tới rồi Tuần không lão sư kia một thế hệ, hắn đã hoàn toàn vô pháp tiên đoán. Tiên đoán chỉ có thể dựa tiên đoán thạch, đương Tuần không biết được điểm này. Hắn đối hắn lão sư liền không còn có bất luận cái gì kính sợ tâm, chỉ cần hắn có thể đoạt được tiên đoán thạch cũng cùng này khế ước, hắn liền cũng có thể trở thành tiên đoán đại vu, trở thành địa vị cao thượng 12 đại vu chi nhất. Tuần không thành công được đến tiên đoán thạch, nhưng muốn khế ước tiên đoán thạch cũng không phải đơn giản như vậy. Lấy Tuần trống không thực lực, hắn cuối cùng chỉ khế ước sử dụng quyền, đây cũng là tiên đoán thạch có gan phản phệ Tuần trống không nguyên nhân. Nó cùng Tuần không chi gian khế ước quan hệ thập phần bạc nhược, tuy rằng Tuần không được đến tiên đoán thạch, nhưng hắn phát hiện thực lực của hắn ở điên cuồng dâng lên một lần sau liền đình trệ xuống dưới, này cùng hắn thiên phú cùng với tư chất có quan hệ. Hắn vốn dĩ liền không phải tiên đoán hệ, mà là cảnh trong mơ người thao túng, nhưng hắn cảnh trong mơ thao túng năng lực cũng thực bình thường. Thẳng đến được đến tiên đoán thạch sau, mới có thể bằng vào hoàn toàn như là chân thật cảnh trong mơ, làm nằm mơ giả ở cảnh trong mơ tử vong. Tuần không cam lòng thực lực chỉ có thể đạt tới 11 cấp, hắn còn tưởng lao tới 12 cấp thậm chí càng cao trình tự. Hắn muốn đi hướng càng cao có thể thế giới, ở Tuần trống không sinh mệnh tiến vào suy kiệt kỳ khi, hắn rốt cuộc tìm được tên kia tiên tri lưu lại nhật ký. Biết được địa cầu đem tiến vào sống lại kỳ sự, Tuần không cảm thấy đây là hắn lớn lao cơ hội. Bởi vì hắn nghe qua đồn đãi, nghe nói thế giới năng lượng sống lại trong lúc sinh ra khổng lồ năng lượng có thể cọ rửa thế giới này sở hữu sinh linh thân thể, thay đổi bọn họ thể chất, thậm chí có thể đại biên độ tăng lên bọn họ thiên phú cùng với tư chất. Này có lẽ là thế giới ý thức thương hại, vì làm sinh linh nhóm càng tốt mà nghênh đón hoàn cảnh dị biến. Nhưng này làm sao không phải này đó sinh linh nhóm đề cao sinh mệnh trình tự cơ hội tốt nhất. Tuần không nghĩ buông tha cơ hội này, toàn bộ thế giới năng lượng sống lại a. Một đời người có thể gặp được vài lần cơ hội như vậy. Vì thế Tuần không tra tìm các loại tư liệu, làm các loại chuẩn bị, rốt cuộc tìm được phản hồi địa cầu phương pháp. Nhưng Tuần không ở phản hồi trên đường, ở không gian thông đạo kịch liệt năng lượng gió lốc hạ mất đi thân thể, hắn cuối cùng chỉ có thể dựa vào tiên đoán thạch kiên cường dẻo dai trình độ, đem chính mình hồn thể giấu ở tiên đoán thạch chung, mà tiên đoán thạch thì tại rớt xuống đến địa cầu trước, chui vào một khối thật lớn nham thạch chung, hóa thân thiên thạch từ trời giáng lạc, rơi xuống Phượng Tiên Trấn. Trong quá trình Tuần không còn hôn mê qua đi, nhưng hôn mê quá khứ hắn cũng không quên khống chế tiên đoán thạch, không cho nó thoát đi chính mình khống chế. Tuần uổng có một chút chưa nói dối tiên đoán thạch, nhưng không muốn cùng địa cầu cùng nhau hủy diệt, liền chạy nhanh bổ sung nói, trừ bỏ hắn, còn có những người khác cũng tưởng trở về địa cầu, từng có đi Cao Nguyên Vương quốc hậu đại, cũng có Tự Do Liên Minh giả hậu đại. Bọn họ đều là ham địa cầu sống lại kỳ chỗ tốt mới muốn trở về, chẳng sợ vạn năm trước tiên đoán đại sư mệnh lệnh rõ ràng cấm bọn họ trở về. Vương Diệp nhíu mày, kia chính là 12.000 nhiều năm trước tiên đoán. Vị kia đại sư cũng đã sớm qua đời. Hơn nữa ngươi đừng quên, ta tiền nhiệm chủ nhân, tên kia tiên chi chính là cấp ra một đường sinh cơ. Cũng chính là, giết cách vách tiểu vương. Đúng vậy, tiên đoán thạch nhịn không được hỏi, người phía trước cùng Tuần không nói ngươi chính là cách vách tiểu vương. Đây là thật vậy chăng? Trùng sao chung chúng tiểu nhân đều ở kêu. Kim Bảo kêu đến nhất vang. Ba kỳ, ngươi xong rồi, thật nhiều siêu cấp đại lão muốn tới đuổi giết ngươi. Chúng ta mau hồi xong nguyệt tinh đi tương đương, Vương Diệp ở tự hỏi một vấn đề. đời trước hắn sẽ bị chết như vậy sớm. Có phải hay không liền cùng này đó trở về già có quan hệ? Đời trước hắn ở địa cầu kẻ thù rất nhiều. Ma La Ngói chỉ là một trong số đó, hắn lúc ấy cũng không có suy xét quá nhiều. Chỉ cho rằng chính mình tính cách không xong. Hơn nữa được đến nguyên vũ trụ chìa khóa mới có thể bị địa cầu người chơi từ trò chơi một đường đuổi giết đến trong hiện thực. Hiện tại ngẫm lại, vì một fan từ trong trò chơi được đến giả thuyết bảo bối, thế nhưng chọc đến trong hiện thực như vậy nhiều người tìm hắn phiền toái, thậm chí đuổi giết hắn, vốn dĩ cũng là một kiện tương đương kỳ ba sự tình. Như vậy này đó đuổi giết người của hắn giữa có thể hay không liền có trở về giả? Không đúng, dựa theo tiên đoán nội dung, trở về giả là cùng hòa vũ cùng buông xuống. Có lẽ hắn chết phía trước, đại lượng trở về giả còn không có đi vào địa cầu. Như vậy đối phó hắn rất có thể chính là tuần không. Đời trước hắn nhưng không có đi vào Phượng Tiên Trấn, hắn cũng chưa từng nghe qua Phượng Tiên đại danh. Như vậy có thể hay không tuần không cuối cùng vẫn là tỉnh lại, cũng khống chế nào đó người, hoặc dứt khoát đoạt xá người nào đó, sau đó bắt đầu tìm hắn phiền toái, một lòng muốn giết chết hắn. Hắn não u có lẽ không phải khi đó còn thực nhược Ma La Ngói tạo thành. Rất có thể là tuần không, cũng có khả năng tuần không cùng Ma La Ngói phía sau tổ chức, thậm chí là cùng tà thần Ba Lơ hợp tác. Âm đã chết hắn, hết thảy đều có khả năng. Vương Diệp nghĩ đến một chút, mở ra nhân quả cuốn, tinh thần lực đụng vào Phượng Tiên tên, hắn muốn nhìn một chút Phượng Tiên đời trước kết cục. Hắn phỏng đoán tuần không rất có thể giết chết Phượng Tiên, quả nhiên. Phượng Tiên đời trước kết cục không có tiêu hao hắn nhiều ít tinh thần lực. Liền xuất hiện ở hắn trong đầu, Phượng Tiên đã chết. Chết ở động băng nội, tên kia ngoại quốc thương nhân thi thể cũng còn ở động băng nội. Hắn thấy được đối phương đồng hồ thượng biểu hiện thời gian nên đồng hồ nhiều năm nguyệt ngày biểu hiện, thế nhưng chính là hôm nay giữa trưa phía trước. Nói cách khác đời trước tuần không cũng tại đây đoạn thời gian đã tỉnh. Cũng đối thượng không biết vì sao đi tìm tới Phượng Tiên, tuần không tưởng muốn đoạt xá Phượng Tiên. Còn tưởng cắn nuốt nàng tinh thần hạch bổ sung chính mình. Không nghĩ tới Phượng Tiên linh hồn thế nhưng là không ngừng niết bàn trọng sinh đại lão. Phượng Tiên tuy rằng không có khôi phục toàn bộ ký ức, cũng không có thể khôi phục nguyên bản thực lực. Nhưng linh hồn của nàng há là bình thường linh hồn có thể tiêu diệt cùng cắn nuốt. Tuần không tuy rằng dựa vào chính mình bàng bạc tinh thần lực cùng tiên đoán thạch lực lượng, đem Phượng Tiên kéo vào cảnh trong mơ, giết chết nàng, còn đem linh hồn của nàng đuổi đi ra thân thể của nàng. Nhưng hắn cũng trả giá cực đại đại giới, cuối cùng chỉ có thể mang theo trọng thương đào tẩu. Đây cũng là tuần không rõ ràng có được tiên đoán thạch cùng thao mộng năng lực, lại không có ở địa cầu truyền ra thanh danh duyên cớ. Bởi vì hắn tinh thần hạch đã chịu bị thương nặng, hắn thời gian rất lâu đều hoa ở chữa thương thượng, còn phải vội vàng tìm kiếm cách vách tiểu vương thân phận thật sự. Đối phó cách vách tiểu vương, mà đời trước, Vương Diệp thẳng đến 19 tuổi mới tiến vào trò chơi. Hắn thanh danh truyền xa còn lại là ở hắn 23 tuổi về sau, tuần không cùng Ma La Ngói đám người đại khái chính là ở hắn 23 tuổi về sau mới tìm được hắn. Cũng đối hắn âm thầm xuống tay. Vương Diệp lại xem nhân quả cuốn thượng Phượng Tiên kết cục. Nơi đó còn có một câu. Phượng Tiên linh hồn phát hiện bị tuần không đánh tới trọng thương Hoa Quế nãi nãi. Vì cứu lại này, tiến vào này thân thể, Hoa Quế nãi nãi linh hồn cũng không có như vậy biến mất, mà là hai hồn nhất thể cùng nhau sống đi xuống, cho nên Hoa Quế nãi nãi mới có thể lấy một người bình thường thân hình sống đến địa cầu hủy diệt cuối cùng một khắc. Phượng Tiên nguyên bản hẳn là tưởng chờ đến Hoa Quế nãi nãi sống thọ và chết tại nhà kia một ngày, thuận tiện dưỡng hảo tự mình hồn thể thương thế, lại đi tìm kiếm tuần không đoạt lại thân thể của mình. Không có thân thể của mình, nàng liền không có biện pháp niết bàn trọng sinh. Ai ngờ đến nàng không còn có chờ đến kia một ngày. Hết chương.